kiếm tốt quá hà. Chương 389, đấu kiếm thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389, đấu kiếm thất. Quang Minh phi kiếm tầm bắn tại 400 trường. Đây đã là một cái rất khủng bố khoảng cách, nhưng hắn lại tại 300 trượng thượng mới bắt đầu chặn đánh. Yêu cầu chừa lại 100 trượng lẫn lộn đối thủ phán đoán. Dâng lên kiếm quang liên thành tuyến, chuẩn xác đánh vào tiến lên tứ quý thượng. Không một chảy mất, đây là thần hồn khống chế hoàn mỹ thể hiện. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, phi kiếm dây chuyền càng ngày càng dày đặc. Trên thân kiếm uy lực càng lúc càng lớn. Rốt cục, từ kiếm đấu đến nay vô kiên bất tồi tứ quý ngừng tiến lên trạng thái. Lần thứ nhất xuất hiện kiệt lực hiện tượng. Người quan chiến chung, ngoại kiếm nhóm khẩn trương nhìn chăm chú. Biết rõ điều này có ý vị gì. Nội kiếm nhóm rất nhiều thì thở dài ra một hơi. Chặn, chiến đấu kế tiếp liền đem tiến vào quang minh tiết tấu. Bởi vì cái này ngoại kiếm đại sư huynh sắc bén nhất chính là cái này thủ vô kiên bất tồi trọng kiếm. Một khi ngăn trở, nội kiếm tại bộc phát kiếm tần phương diện ưu thế liền đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dù là còn có một mai mang linh phi kiếm, nhưng đó là ám tập chi kiếm, không phải chủ chiến chi kiếm. Trong đó khác nhau rất lớn. Tại chính quang minh thăm dò chung, hắn chặn đường đối phương cái này mai trọng kiếm hết thảy xuất kiếm 14 lần. Đây không phải phổ thông 14 kiếm, mà là càng về sau càng mạnh huyết chiến phi kiếm. Tại hắn cả đời chiến đấu chung, yêu cầu hắn phát 14 kiếm mới có thể chặn đường công kích, đây là lần đầu gặp được. Những sư đệ kia nhóm thua không oan. Nếu như hắn không có ngộ được huyết chiến chi thế, chỉ sợ sẽ là ra hết phi kiếm cũng rất khó ngăn được. Bất quá so sánh thực lực cũng không phải là như thế so. Đối phương kiếm thế thượng cũng có sừng dê chi thế. Đến bọn hắn cấp độ này, xuất kiếm mang thế chính là bình thường. Người ngộ không đắc thế tử vào không được cái vòng này. Hắn còn phải lại thử một lần, để xác định đối thủ phi kiếm mạnh yếu quy luật. Dạng này mới có thể có nắm chắc hơn chế định phản kích chiến thuật. Đều nói hiên viên kiếm tu liền sẽ nhiệt huyết tiến công. Đây là không đúng, cuồng mãnh tiến công chỉ là biểu tượng. Phía sau ẩn giấu đi tinh vi tính toán. Về điểm này kỳ thật cùng pháp tu cũng giống như nhau. Chỉ bất quá kiếm tu thăm dò càng trực tiếp, càng làm cho người ta ngạt thở. Lâu Tiểu Ất đồng thời không có gì thay đổi. Đã đối phương không tới gần, vậy hắn tự tiếp lấy đánh xa. Quang Minh đang thử lực công kích của hắn. Hắn không phải là không đang thử Quang Minh lực phòng ngự. Đây là một cái lẫn nhau quá trình. Cũng chưa nói tới ai chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi. Hắn cảm giác nhạy cảm đến Quang Minh phi kiếm đặc điểm. Kiếm tần viễn siêu cây khác nội kiếm. Tại mỗi tức 20 trên thân kiếm. Trên thân kiếm mang thế. Càng đến gần đối thủ. Mang thế càng mãnh liệt. Hắn cũng tại cân nhắc. Nếu như thanh phi kiếm đổi thành hắn công kích lực cường đại nhất quyết thành. Nếu như tái sử dụng tinh thần kiếm thế. Hắn có thể làm được hay không phá mất phòng ngự của đối thủ. Đáp án là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ không có cái khác át chủ bài. Đây hết thảy, theo tiến vào chiến đấu không gian, hiệp thế, tiếp cận, thăm dò, cũng không có vượt qua 10 hơi. Sau đó, chiến đấu tiến trình đột nhiên tăng nhanh, đều là kiếm tu, cũng không hứng thú như pháp tu như thế mài thời gian. Công thủ thăm dò kết thúc, lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Quang Minh liên tục 3 lần trưởng cách tùy hình kiếm phủ. Người đã áp sát tới Lâu Tiểu Ất 300 trượng khoảng cách bên trong. Lập tức, như mưa rông gió bão phi kiếm huy sái mà ra. Cơ hồ là làm được tu sĩ tại kiếm quang phân hóa trước cực hạn. Hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo trá. Chính là tại Lâu Tiểu Ất tứ quý 8 phần cường về sau. Hắn đã đọc hiểu vị này ngoại kiếm đại sư huynh trên phi kiếm mạnh yếu quy luật. 8 phần cường về sau. Chính là 2 phần yếu. Cái này có thể vì hắn tranh thủ đến quý giá sát na thời gian. Chỉ cần hắn phi kiếm quần quấn lên đối thủ, hắn ắt có niềm tin làm cho đối phương vĩnh viễn mất đi tiến công quyền chủ động. Tùy hình kiếm phụ, cơ hồ là mỗi cái nội kiếm tất tiền kỹ năng. Đơn giản thực dụng, đột phá tiếp cận, hoặc là chạy trốn. Tiến thối giai nghi, phát động cấp tốc, khó lòng phòng bị. Tu sĩ khác nhau căn cứ bất đồng năng lực thiên phú. Trên tùy hình kiếm phụ thành tựu cũng khác biệt. Tỷ như quang minh, liền có thể làm được trong nháy mắt liên tục 3 lần kiếm phụ. Nhưng là giống yên đạo như vậy, thì triển tựu làm không được liên tục. Ở giữa nhất định sẽ có tạp bỗng nhiên. Thời gian dài ngắn không đồng nhất. Đây cũng chính là yên đạo ban đầu ở một lần tùy hình kiếm phụ sau nhất định phải đối mặt tứ quý nguyên nhân. Đương nhiên, yên đạo lúc ấy là đoán sai. Coi là đột kích chính là 2 phần yếu kiếm. Lại không nghĩ rằng là 8 phần cường kiếm. Nhưng lần này quang minh cũng rất xác định. Dù cho tứ quý đi theo hắn, dựa theo quy luật cũng nhất định là 2 phần yếu kiếm. Ngoại kiếm thuấn gian di động tựu làm không được liên tục. Tỷ như lâu tiểu ất tu tập lượng thiên kiếm thước. Bởi vì lượng thiên kiếm thước phát động điều kiện tiên quyết là phi kiếm trước bay ra ngoài. Sau đó lại lượng, nói cách khác, phương hướng đã cố định. Mất đi tính bất ngờ cùng tính bí mật. Mấu chốt là, yêu cầu phi kiếm lần nữa nhảy lên ra. Hắn mới có thể lần thứ 2 phát động lượng thiên kiếm thước. Chính là bởi vì công thuật tiên thiên tính khác biệt, cho nên quang minh liên tục 3 lần di động. Hắn không thể dùng đồng dạng thuấn di đến đối kháng. Một lần đơn giản tiếp cận, bị quang minh tính tới cực hạn. Hai người lúc đầu cách xa nhau 500 trượng. Hắn hiện tại di chuyển về phía trước đến 300 trượng. Chính là khác chuẩn dù là lâu tiểu ất dài nhất khoảng cách tương hướng mà rời. Cũng thoát không ra phía sau 200 trượng khoảng cách, vẫn tại hắn phi kiếm phạm vi khống chế bên trong. Trừ phi lâu tiểu ất lựa chọn cận thân, nhưng hắn không biết quang minh cuối cùng điểm dừng chân, cũng rất khó đạt tới cận thân mục đích. Chỉ bằng vào tinh quang khiên dẫn, lâu tiểu ất tốc độ triệt tiêu không được như vậy tiếp cận. Đây là độn pháp cùng thuấn di ở giữa chất khác nhau. Không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ. Giống như quang minh, dựa vào phi kiếm của mình ngăn lại phi kiếm của đối phương. Ám hương, bắc đầu, hóa vũ, ngoại trừ vẫn ẩn tàng quyết thành ngoại. Lâu tiểu ất tất cả phi kiếm tề xuất, lấy ám hương làm chủ. Bắc đầu hóa vũ vì bổ, chặn đánh giết tới phi kiếm quần. Những cái kia tương tự phi kiếm. Trên thực tế lại càng giống kiếm khí vô hình vô chất công kích. Hắn nơi này phòng ngự thủ đoạn vừa ra. Quang Minh lập tức hiểu hắn phi kiếm số lượng hư thực. 2 cái mang theo kiếm linh chủ kiếm. 2 cái thậm chí kiếm trận đều không có khắc lục hoàn toàn bổ kiếm. Cái này phù hợp hắn luyện kiếm 40 năm thành tựu tiến trình. 4 cái phi kiếm. 2 cái sinh linh. 2 cái bồi dưỡng. Nhưng hắn vẫn sẽ không coi nhẹ khả năng quả thứ 3 mang linh phi kiếm. Lâu tiểu ất càn cực kỳ gian nan. Ám hương là ám tập chi kiếm. Linh hoạt có, nhưng uy lực thượng liền muốn kém tứ quý rất nhiều. Thì càng đừng đề cập lấy lực lượng vì duy nhất quyết thành. Mặt khác bắt đầu cùng hóa vũ chỉ có thể nói hiệu quả giải rác. Đều chỉ khắc 5 tầng vị thành hình phi kiếm. Thường thường tại ngăn lại nhất. 2 lần công kích sau tựu lung lay sắp đổ, yêu cầu một lần nữa xúc thế. Hắn không thể không dựa vào chính mình độn pháp đến trốn tránh. Cho nên, lộ vẻ cũng có chút chật vật không chịu nổi. Cái này đột nhiên biến hóa, nhường quan chiến ngoại kiếm tu nhóm không khỏi đều nhấc lên một trái tim. Đây là trên vạn năm đến hiên viên ngoại kiếm khoảng cách vùng lên gần nhất một lần. Rất khó tưởng tượng vẫn sẽ hay không có lần thứ 2. Nội kiếm cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lợi hại nhất quang diệu thăng lên kim đan. Phía dưới tạm thời chỉ có quang minh chèo trống. tiếp qua 50 năm. Ngoại kiếm khẳng định không có kế tiếp yên đầu. Nhưng nội kiếm chui ra mấy cái quang diệu quang minh tựu rất bình thường. Mặc dù bọn hắn cũng biết đại sư huynh đi đến một bước này đã là xưa nay chưa từng có. Nhưng nhân luôn là lòng tham. Đều đi đến nơi này. Ngại gì lại hướng phía trước một bước đâu. Nhưng chiến đấu tình thế lại không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển di. Nội kiếm quang minh đã bắt đầu chiếm thượng phong. Đối nội kiếm đến nói. Một khi để bọn hắn nắm giữ chủ động. Tựu tuyệt khó lật bàn. Đại sư huynh, cuối cùng vẫn chỉ là trước ba diều to bản từ đại sư huynh A, cách chương.